Nhiều năm rồi ta không dùng kiếm. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người của thần kiếm Sơn Trang thích rèn sát, thường đóng cửa không ra ngoài. Sư muội rình rập cả tháng trời, cuối cùng mới đợi được có người ra ngoài. Đó là một nam nhân trẻ tuổi, ăn mặc giản dị, mày kiếm mắt sáng. Sau này sư muội mới biết, hắn là công tử Tần Xuyên của thần kiếm Sơn Trang. Nhị sư muội giả vờ vấp ngã vào đống lửa trại của hắn, muốn nhân cơ hội vào thần kiếm Sơn Trang. Quá trình lại không thuận lợi, không ai nói với muội ấy, lửa của thần kiếm Sơn Trang không phải lửa phàm. Muội ấy thực sự bị bỏng cánh tay, may mắn thay, cũng thuận lợi vào được thần kiếm Sơn Trang. Trong thời gian nhị sư muội dưỡng thương, chỉ gặp Tần Xuyên một lần, nhan sắc mà muội ấy luôn tự hào, đối với hắn còn không bằng một cục sắt nung đỏ. Nhị sư muội không tin, đánh cược cả tôn nghiêm của đệ tử thân truyền Hợp Hoan Tông, tìm đủ mọi cách quyến rũ hắn. Đáng tiếc mọi nỗ lực đều như đá chìm đáy biển, đừng nói làm hắn rung động, ngay cả một cái bóng cũng không để lại trong lòng hắn. Muội ấy tự tay xuống bếp nấu canh mang cho hắn, hắn không thèm ngẩng đầu, bỏ mặc muội ấy cùng bát canh đậu xanh sang một bên. Trong lòng muội ấy tức giận, chửi rủa liên hồi, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười hiền dịu, thâm tình nhìn hắn. Tần Xuyên coi muội ấy như không khí, cây búa trong tay nhịp nhàng nện xuống đe sát, tiếng vang mạnh mẽ, tia lửa bê á n tung tóe, mồ hôi thấm ướt áo, làm nổi bật đường nét cơ bắp hoàn mỹ. Hắn rèn sắt cực kỳ tập trung, mày kiếm mắt sáng, hàng mi dày rủ xuống, đổ hai vầng bóng trên làn da màu đồng, giống như cánh bướm khẽ đậu vào tim. Bát canh đậu xanh giải nhiệt đã nguội, nhưng mặt muội ấy lại hơi nóng. Muội ấy nghĩ, có lẽ tên thợ rèn nhỏ này tính tình vốn trầm lặng, không thích nữ tử dịu dàng hiền lành, vậy thì muội ấy sẽ đổi cách khác. Sau đó, muội ấy thừa dịp không ai chú ý chui vào chăn của Tần Xuyên. Đại sư tỷ, tỷ biết không, tấm ván giường của tên tiểu thợ rèn cũng cứng ngắc như người hắn, cọ vào người ta đến phát hoảng. Đêm đó, nhị sư muội từ lúc trăng treo đầu cành liễu đợi đến khi trăng lên giữa trời, Tần Xuyên vẫn chưa về. Muội ấy đợi mãi, đợi đến khi mơ màng ngủ thiếp đi, sáng ra mở cửa mới phát hiện Tần Xuyên ngồi ở cửa cả đêm, trên người khoác ánh bình minh, vai phủ xương trắng, rét run cầm cập, thà như vậy cũng không vào phòng. Nhị sư muội cả đời tự phụ nhan sắc, chưa từng chịu thua thiệt trước đàn ông, nhưng khoảnh khắc đó, sự tức giận và tủi thân cùng nhau dâng lên. Muội ấy quên mất nhiệm vụ của mình, quên mất thân phận đệ tử Hợp Hoan Tông, nghiến răng nghiến lợi, giơ chân đá hắn một cái. Không ngờ dùng lực quá mạnh, ngược lại bị cơ bắp cứng ngắc của hắn bật lại, ngã chổng vó. Muội ấy không kìm được sự tủi thân và xấu hổ nữa, qua một tiếng khóc lớn, chỉ cảm thấy thần kiếm Sơn Trang và mình xung khắc với nhau. Muội ấy khóc đến thương tâm, ngồi trên đất vừa khóc vừa giãy giụa, nước mắt nước mũi tèm lem, vô cùng xấu xí. Muội ấy buông xuôi nghĩ, đẹp có ích gì, dù có trang điểm tỉ mỉ đến đâu, hắn cũng không thèm nhìn muội ấy đến một cái. Không ngờ, hắn lần đầu tiên luống cuống tay chân. Ngươi khóc cái gì? Ngươi không phải yêu nữ của Hợp Hoan Tông sao? Sao lại dễ khóc thế? Nhị sư muội ngây người. Hóa ra Tần Xuyên sớm đã biết, lớp vỏ băng bị đục một lỗ, thì cách tan vỡ không còn xa. Chuyện sau đó thuận buồm xuôi gió. Nhị sư muội thuận lợi lấy được đá Nam Minh Ly Hỏa mang về Hợp Hoan Tông. Tông chủ Hợp Hoan Tông vô cùng vui mừng, ban thưởng cho muội ấy cây đàn tỳ bà bằng ngọc trắng tượng trưng cho thân phận tông chủ kế nhiệm. Đáng lẽ muội ấy phải vui mừng, nhưng khi gảy đàn, tâm trí cứ bay bổng, thường hay nhớ đến tên thợ rèn ngốc nghếch, sự khác thường của nhị sư muội quá rõ ràng, nhanh chóng bị sư muội của mình phát hiện. Họ tuổi tác tương đương, sư muội luôn ghen tị vì muội ấy được sủng ái hơn. Bèn đem đầu đuôi câu chuyện kể cho tông chủ Hợp Hoan Tông. Tông chủ Hợp Hoan Tông ngoài mặt không biểu lộ gì, nhưng ngấm ngầm phái đệ tử tàn sát cả Thần Kiếm Sơn Trang. Bà ta nói, tông chủ tương lai của Hợp Hoan Tông không nên đờ ổng tình. Tông chủ Hợp Hoan Tông thủ đoạn tàn nhẫn, Thần Kiếm Sơn Trang ở Thanh Kỳ Sơn hóa thành tro bụi. Chỉ có Tần Xuyên sống sót. Đây là tông chủ Hợp Hoan Tông cố ý dặn dò. Bà ta nói chữ tình, kỳ quái vô cùng, vạn vật trên thế gian đều lấy cái C, H, E, T làm kết thúc. Nhưng chữ tình lại ngược lại, nó lấy C, H, E, T làm sống, lấy sống làm chết, cách chương.